Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, giờ này là ngày cuối cùng của tháng 10, 31 tháng 10 năm 2020. Hôm nay thì tại Hoa Kỳ đó là cái ngày lễ gọi là Halloween, là cái ngày mà gọi là ngày lễ ma quỷ. Thì kính thưa quý vị, thì nay là cũng là cái buổi giảng chấm dứt cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 68, cũng là cái kỳ cuối của tác phẩm Chứng Đạo Ca. Thì nếu như chúng ta làm một cái công việc gì đó mà khi nó thành tựu rồi, chắc chắn là ai cũng có cái niềm vui là trải qua 68 kỳ không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên khi mà bản thân tôi khi giảng xong một bộ kinh nào hay một bộ luận nào là cái niềm vui khôn tả lắm. Có cái niềm vui mà rất là vui. Thường thường mỗi lần mà khai giảng một bộ kinh, một bộ luận, rất là sợ là không biết mình có kham nổi không là một, hai nữa thời gian có cho phép không là hai, thứ ba là có người nghe hay không. Như vậy mà trải qua cho tới bây giờ mà hoàn thành được một lần này nữa, thì theo lẽ nếu như ngày xưa mà một cái giảng đường nào mà như vậy là mình phải ăn tiệc đó nghe. Thôi, nó vui vậy thôi chứ tiệc cái gì. Tất cả rồi nó cũng trôi về dĩ vãng của nó hết, đâu có tiệc tùng chi. Thì thưa chú huynh đệ, thì cũng lễ cầu mười phương chư Phật, cũng chứng minh gia hộ, gia hộ cho huynh đệ chúng ta được nhiều cái niềm an vui và hạnh phúc, tinh tấn trên cái con đường học đạo, để rồi sống theo cái đạo lý rồi mình có an lạc. Cái tác phẩm Chứng Đạo Ca mà chúng ta học đây đó là tác phẩm mà nếu như mà hiểu được sâu sắc những lời của tổ đúc kết lại đó, thì coi như chúng ta gói gọn Tam Tạng Kinh Điển. Gói gọn Tam Tạng Kinh Điển. Vì có những ý nó tóm gọn những cái bộ kinh như Kinh Pháp Hoa nè, Kinh Di Ma Cật nè, Kinh Hoa Nghiêm nè, Tứ Diệu Đế nè, rồi nó tóm gọn trong những cái phần luật tạng nè, cho nên nó rất là sâu sắc từng ý nghĩa. Và mong rằng nếu đại chúng nào có nhân duyên thì nghe đi nghe lại. Như vậy kỳ này là 68 kỳ. Nếu tính ra là các vị có thể nghe khoảng chừng 60 giờ đồng hồ. Nếu mà nghe xuyên suốt 60 giờ đồng hồ. Nhớ là tôi giảng rất nhiều lần mà nó có hai lần quan trọng đầy đủ, đó là Chứng Đạo Ca lần trước, và lần này là Chứng Đạo Ca giảng trạch Tân Tu. Nếu sau này các huynh đệ mà muốn nghe cái bộ sau này là phải 68 kỳ, nhớ nhớ như vậy để rồi chúng ta cố gắng. Ngày hôm qua học cái bài áp út đó, là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Pháp. Cái cõi đại thiên cũng giống như cái bọt nước nổi chìm ở trên mặt biển. Nói rằng thế giới này nó bao la, nó bát ngát, nó rộng lớn, tam thiên đại thiên thế giới, vậy thôi chứ nói rộng là rộng vô bờ vô mé, nhưng mà nói thâu hẹp lại thì chúng ta cũng thâu hẹp lại. Chúng ta nhìn cái biển đại dương mênh mông vô tận kia, thấy nó mênh mông bát ngát, nhưng mà các vị nhìn cái sự thâu hẹp lại trên cái quả địa cầu thì cái đại dương bên bát ngát kia nó đâu có là bao đâu. Qua địa cầu nó tròn bằng cái trái banh, hoặc cho nó bự hơn cái trái banh. Quý vị nhìn trên bản đồ nào Đại Tây Dương, nào Thái Bình Dương, nào Biển Đông, vân vân đó. Khi chúng ta đi trên biển cả thì chúng ta thấy nó mênh mông, nó bát ngát như vậy đó. Nó dường như không thấy bến bờ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta dòm trên cái quả địa cầu thì các huynh đệ thấy cái biển nó cũng chẳng là bao. Rồi cái quả địa cầu, cái quả đất mình đang sống đây, gọi là hành tinh này đây, hành tinh quả đất này đây, quý vị thấy nó mênh mông, nó bát ngát vậy, nhưng mà gói gọn trong quả địa cầu thì gồm có gọi là tứ hải, ngũ châu hay là gì đó, gom gọn, gom tới, gom lui, gom xuôi, gom ngược cũng có một chút đó. Mà cái quả địa cầu ta đang ở đây thật sự nói mỏng thì nó giống như cái bong bóng đang bay lơ lửng trên hư không, trên bầu trời. Mà nói dày thì chúng ta thấy nó dày đặc như vậy đó, nhưng mà thật sự nó có chắc đâu. Nói dày đặc vậy nhưng nó không chắc. Nếu nó chắc thì đâu có vấn đề mà lục lội dữ dằn như hôm nay. Đâu có nạn cháy rừng khiếp đảm, đâu có nạn mà núi lửa phun trào. Hiện bây giờ huynh đệ mình đang ở trên cái mặt đất dày nè, nhưng mà ở dưới cái bàn chân ta đó là lửa nó cháy hừng hực ở dưới đó. Bữa nó cháy dưới đó một cái chỗ nào thôi, chứ còn lửa nó cháy dưới. Vì vậy nên nó có mới có cái vấn đề núi lửa phun trào. Chứ còn nếu không có hừng hực lửa cháy thì đâu có vấn đề gọi là núi lửa phun trào đâu. Rồi ở dưới chân ta cũng là nước mênh mông bát ngát ở dưới đó. Vì vậy mà cho nên nó mới trào dâng lên. Rồi dưới của cõi thì cậu đang bay lơ lửng là cái sức của gió đó. Quả địa cầu mình đang lực hút đây là của đất đó. Thì đất, nước, gió, lửa, bốn thứ ở bên ngoài gọi là đại. Thì trong con người của mỗi nhân thân này cũng có bốn thứ đất, nước, gió, lửa đó. Vậy thì tất cả dầu là nhân thân, dầu là tiểu vũ trụ, hay là quả địa cầu hay đại vũ trụ gì vân vân, nó cũng dí như bọt nước nổi chìm. Cũng như con người huynh đệ mình đang sống đây, coi vậy chứ, nói vậy nói chứ còn một khi mà mình phải hiểu cho rõ là mình sống trên hơi thở. Tôi đang ngồi thở dày đây, bà thở ra, hít vào, thở ra dày đây. Nhưng mà một khi mà thở ra mà không hít vào là rồi đành buông hết công danh sự nghiệp tiền tài, phú quý vinh hoa quốc thành thê tử. Nếu ai có cái gì cũng phải đành buông cái đó hết, một khi mà thở ra mà không hít vào. Cho nên cái mạng sống con người nó đâu có hẹn. Mà đã từng có vị tỳ kheo thưa với Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn hỏi cái mạng sống con người bao lâu, có một thầy nói giờ bạch Thế Tôn, mạng sống con người chỉ trên hơi thở thôi. Thế Tôn khá khen. Có người thì nói mạng sống là 30 năm, người 40 năm, người bao nhiêu năm năm, nhưng mà cuối cùng mạng sống con người chỉ trên hơi thở. Biết như vậy thì huynh đệ mình nhắc nhở nhau như vậy để rồi mình tập. Thật sự quý huynh đệ biết tôi thật lòng, giờ tôi thực tập lắm. Tôi thấy như mỗi năm mà cái ngày này tôi đâu hề bắt máy nóng. Như giờ này là khoảng 50 độ. 50 độ mà trừ 34 độ thì nó còn lại 16 độ, chia ra 2 thì khoảng 8 độ Việt Nam. Mỗi năm là giờ này tôi không hề bắt máy nóng. Mà hồi nãy thấy không bắt là chịu không nổi. Rồi mỗi năm mà khoảng độ khoảng chừng 70 độ, 72 độ tôi thấy nóng rồi. Mà bây giờ có khi cũng còn thấy ấm áp. Tuy nhiên là thấy rồi đó, con người mình nó dần dần nó đi xuống rồi. Dẫu rằng lúc thời gian này tôi ráng giữ sức khỏe ghê lắm đó. Tôi thực tập cái chánh niệm, cũng như tôi thực tập những cái lần đi bộ trong một ngày. Và tôi ít có nằm, ít có, chỉ có buổi tối nằm ngủ 5 giờ đồng hồ thôi. Và cố gắng là mình cũng ít ngồi nữa, đứng nữa. Có những lần thực tập nó rất là khó chịu, nó đau lắm, nhưng mà phải thực tập. Thực tập thân, rồi kiểm tra cái tâm. Dòm cái tâm mình nó sanh diệt bồng bềnh như thế nào. Để mình biết nó, để chứ cho nó sanh diệt, cho nó bồng bềnh, nhưng mà mình phải dòm nó, mình phải coi nó muốn cái gì. Giống như cái tâm mình nó giống như đứa con nít ở trong nhà vậy đó, nó cứ nó bò, nó đứng, nó dịnh dách, nó leo lên ghế, nó bò dưới đất, rồi nó đi chập chững, rồi nó lấy cái này lấy cái kia cứ diệt. Nó sao rầy nó được, nó con nít mà có rầy nó thì nó nghe lúc đó thôi, chứ còn hồi nó cũng lên làm nữa à. Nhưng mà mình phải quan sát nó coi nó làm cái gì. Để đừng có cho nó phạm phải điện, rồi phạm phải nước sôi, phạm phải ớt cay, phạm phải lửa bỏng vân vân. Đó là cái người khéo giữ đứa con nít. Thì những cái suy nghĩ bền bồng của mình nó cũng giống như đứa con nít vậy đó. Mình đang luyện nó, đang nuôi dưỡng nó để cho nó lớn lên. Nó trở thành người lớn mà thì đứa con nít thì nó phải như vậy. Thành ra chư huynh đệ nhớ rằng là cõi đại thiên như bọt nước nổi chìm, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện phách, tất cả bậc thánh hiền như lằn điện chớp. Ý nói gì? Để cho chúng ta đừng có ý lại mà nương tựa, mà mong cầu, mà chờ đợi, mà hy vọng tha lực nào hết á. Phải bằng tự lực của mình cánh sinh. Như tôi nói tới bây giờ này, tôi mới thấy bản thân tôi, thì ai cười tôi cũng vậy. Chiều nay vẫn đi xin ăn như thường. Chiều thứ bảy vẫn đi ra đó, rồi chờ người ta lấy hết đồ rồi mình lấy về mình xin ăn như thường. Không hề mắc cỡ, không hề gì cả. Tập cái hạ cái bản ngã đó. Và một thứ hai nữa, các vị biết, đem những cái thức ăn về, thí dụ như tôi ngày nào giờ tôi cũng tập uống trái nho. Người ta bỏ, ta không lấy, lấy 2-3 bịch về làm lại chưa được một bịch. Về ngồi gọt từng trái, mà ngồi gọt cái chỗ thẹo, cái chỗ hư bỏ, rồi ngâm nước muối rửa 2-3 nước, làm vô cùng chánh niệm. mình tôi vừa làm tôi mới suy nghĩ mình muốn ăn ngon, mình muốn ăn sạch thì mình phải chuyên cần thôi. Cũng như mình tu tập, mình muốn có an lạc, muốn có giải thoát giác ngộ thì mình phải tinh tấn mà thôi. Chứ còn tự nhiên là nho ta trồng cực khổ, ai đâu mà đem đi cho mình, kẹt lắm người ta buôn bán nó hết cái thời hạn, nó có hư ở trong đó cho nên họ mới bỏ ra họ cho mình. Thì bây giờ trong đó muốn ăn thì hiển nhiên trong đó người ta cho là còn ăn được, nhưng mà phải hiển nhiên trong đó nó có trái hư rồi người ta mới cho. Thì bây giờ mình muốn ngon, mình muốn ăn cho ngon, ăn cho sạch thì mình phải chuyên cần, mình chịu khó mình gọt, mình lội những cái đồ sức, cái trái hư ra, mình ngâm nước muối, mình rửa sạch sẽ rồi mình bỏ vô tủ, chừng nào mình uống mình sai vậy thôi. Trên đời này không có gì không có, không qua sự chuyên cần mà được, không qua sự tinh tấn mà có. Ở ngoài đời thì gọi là siêng năng chuyên cần, trong đạo thì tinh tấn. Phải tinh tấn bởi vì cuộc đời này á, tôi thấy rõ rõ rệt mà Phật nói rồi, bây giờ mình trải nghiệm thấy là mình chấp nhận mình lội ngược dòng. Bởi vì nếu mình xuôi dòng tử sanh thì nó cứ nó hụp lặng hoài trong cái ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba. Và bây giờ mình muốn vục dục tốt lưng hồi khổ thì tạo cấp niệm Di Đà. Tạo cấp niệm Di Đà nghĩa là mau gấp gấp tỏa cái ánh sáng vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức gì đó. Không phải Di Đà là niệm ông Phi Di Đà rồi ông Di Đà ông tới ông rước mình. Ông nào đó đằng dân tới để chưởng chèo để thu mình lên, kiểu như là cái phiên võ hiệp hay là phiên chưởng, đưa cái bàn tay chưởng rút mình lên, không có việc đó. Mà táo cấp niệm Như Đà là mau gấp gấp hồi quang phản tỉnh, mau hầu đầu thị nhạn, mau trở về tâm Phật bất động, mau trở về với cái vô lượng thọ, vô lượng quang, đó là Di Đà. Nên đó các huynh đệ nhớ, vị tổ sư khẳng định hai câu đó là dầu cho mà sắc nóng có niền đầu đi nữa mà nói khác thì tổ sư cũng không nói, phải nói thẳng, nói thật vậy đó. Cho nên giả sử vàng sách nóng có niền đầu nhưng mà định tuệ vẫn tròn đầy sáng soi không hề mất. Không nói khác hơn được. Còn người ta nói hơi phương tiện, hơi méo mó là tại vì người ta kẹt, người ta đang bận biểu trong một cái lòng ham muốn nào đó, đang còn công trình nào đó, đang còn cái thiện sự nào đó, đang còn cái Phật sự nào đó chưa giải quyết xong, cho nên buộc lòng ta không thể nói thẳng nói thật được. Mà ta phải nói vòng vòng để cho nó qua ngày đạn tháng. Còn mà nếu mình học đạo, học rõ ràng, học chân thật thì đạo như thật thì học thẳng vậy đó. Nhưng mà học như vậy thì các huynh đệ biết là có bốn cái hạng người mà khó học được cái đạo lý chân thật này, khó có thể hiểu tin được đạo lý. Thứ nhất là hạng người mà đang lúc tiền tài dư dật như nước lũ tràn vào, ta làm ăn tiền vô như nước, tiền vô ào ào, là học đạo này không nổi đâu, khó học đạo nổi lắm, bởi vì tiền vô như nước mà. Cái hạng thứ hai là còn sức khỏe, còn trẻ đẹp thì học cái đạo lý này cũng không nổi nữa. Cái hạng thứ ba là người có danh vọng, đang có danh vọng, đang có chức vị gọi là thuận buồm xuôi gió thì học đạo lý này cũng không nổi nữa. Cái hạng thứ tư là người mê tín dị đoan, không có chánh kiến. Đây là bốn cái hạng mà không thể nghe nổi cái pháp này, không thể tiếp thu được cái nền giáo lý này. Tôi xin nhắc trở lại, bốn hạng người mà không thể chấp nhận, không thể tiếp thu được cái nền giáo lý thượng thừa này đó. Thứ nhất là hạng người mà coi như đang giàu có mà gọi là tiền vô như nước. Đang lúc mà làm ăn tiền tài nó vô ào ào là không thể nghe được. Thứ hai là hạng người còn khỏe mạnh, còn trẻ đẹp. Trời, ta còn khỏe mạnh, trẻ đẹp mà biểu ta học đạo. Tối ngày cứ nói vô thường, sanh già bệnh chết, Nói gì đâu, nói khùng khùng sao học nói. Ta đang yêu thương nồng thắm, ta đang cắt mắt sửa môi, ta đang chờ ngày thi qua hậu quốc tế. Thi qua hậu quốc tế mà mình biểu học đạo lý vô thường, vô ngã, sanh già bệnh chết, rồi đưa mấy cái hình mà cái xác nó quỷ, trời ơi, cái mấy hoa hậu nó không quay lại đó, nó đồ khùng, đồ khùng. Đời gì mà đi đưa cái xác gì mà đưa cái xác cô gái trẻ đẹp rồi cái từ từ rã nó đồ khùng. Đưa đó mấy hoa hậu nó tán cho về bộp tai nó đâu khùng. Đưa đó mấy ông mà tiền đang vô như nước nó cũng nói mình đồ khùng. Ta đang làm ăn tiền vô ào ào, ngày nào ngày nấy ký bao nhiêu cái hợp đồng. Ta coi như ta vô quán ăn một lần là thay vì người đời á, ăn tháng vô chừng, tốn vô chừng 12 triệu một tháng. Trong khi người ta vô cái quán ăn á, ăn một bữa tiệc đãi khách hàng thôi, đãi cái hợp đồng thôi là mùi là bằng một tháng của người nghèo. Người ta xài tiền như nước, gặp mấy cô gái, gặp mấy chàng trai tội nghiệp, ta phục vụ đầy đủ, trời ơi, ta rút ra giấy 500, giấy 100 đô ta bo. Bây giờ bài đặt tu hành cả chớn cả cháo, ngồi bài đặt nói vô thường, vô ngã. Chửi à, thiệt, người ta gửi người vậy mà mình nói ta đâu có nghe. Cho nên á, gọi là thượng khế chư Phật lý mà hạ khế chính chúng sanh cơ. À, chúng sanh nào nói cái nào, mấy ông thầy chùa ngon đi lợi mấy giám đốc, mấy người đang mà gọi là làm ăn, đang làm bao nhiêu cái nhà hàng khách sạn, bao nhiêu cái văn phòng mà đi lại nói vô thường đi, nó nói đồ khùng không biết liền. Vì vậy mấy ông thầy đâu nói được, một lòng phải vô nó làm phước đi Phật tử, hay làm phước đi giám đốc ơi, làm phước đi cái bắt đầu làm phước rồi có phước nữa giám đốc ơi, thế thì cái hạng nào nó gặp hạng đó. Mấy ông thầy mà nó phái danh, bởi cho nên trong nhà Phật có đưa cái vấn đề mà Ngài Di Lặc là cầu danh Bồ Tát á. Điều nói vậy thôi chứ không có mấy ông thầy đó, nó cũng không là cuộc đời nghe. Bởi mình hiểu rồi, cái hải hộ pháp qua đủ hết á. Chứ còn ai cũng nói như tôi vậy, ai đi cứu trợ, ai là người đi vận động từ thiện để dẫn Phật tử đàng mà đi cứu trợ. Nói như tôi vậy thuộc loại khùng à, ta khổ muốn chết ngồi cứ nói chuyện trên trời. Thấy không? Cho nên là tôi nói cho huynh đệ biết là cũng tùy cái căn cơ, tùy cái hoàn cảnh. À, cái hạng thứ nhất là tôi nói hạng nào hạng giàu có, tiền vô như nước. Hạng thứ hai là sắc đẹp, sức khỏe dồi dào. Cái hạng thứ ba là danh vị, chức tước nó đang thuận buồm xuôi gió. Trời ơi, ta cứ thăng chức mãi thôi. Cứ mỗi ngày lễ cái ta thăng chức, mỗi một năm cái ta thăng chức, cứ thăng chức hoài vậy mà bây giờ nói vô thường, ông nội vô thường gì? Điên. Đó là ba hạng. Cái hạng thứ tư là hạng mê tín dị đoan, không có chánh kiến. Mà cái hạng thứ tư này nó khó khăn lắm đó. Hạng mà mê tín dị đoan, không có chánh kiến rồi đó, thì các vị biết nói cỡ nào đi nữa, nói trần ai phai cổ cũng khó mà độ được. Chỉ chờ khi nào mà nó đụng đầu u trán, nó dấp với cục đá, xước chân hay là đạp với gai chảy máu hay là đọa đài thì nó mới quay trở chánh kiến thôi. Chứ còn cái mà nó mê tín dị đoan, nó không có chánh kiến rồi thì đừng hòng ai mà tài ba mà đức độ mà Bồ Tát Ma Tát độ không nói nữa. Phật còn chịu thua không? Mà chúng sanh thì các vị biết rồi, nó muôn hình dạng trạng đó, thì bốn loại đó. Để rồi các Phật tử ngoài đời cũng vậy, mà luôn cả mấy anh em tăng ni trẻ, nếu mà có ai có duyên mà nghe tôi cũng đấy đó, bốn hạng này đó các huynh đệ, tùy duyên mà các vị muốn độ đó. Thí dụ như có cái ông thầy nó chuyên môn đó, nó đi cứu trợ trẻ hơn tôi mới cứu bằng nó. mà hay cái chỗ là ở nhà quê á, đi lên nhà quê á, chân còn lắm bùn. Vậy mà bây giờ nó chơi toàn là giám đốc, là bác sĩ, là kỹ sư, là luật sư không nghe hay nha. Đây là cũng cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp à. Trời ơi, nó cắt cái chùa bằng gỗ lim. Tôi nghe nói lại hồi lúc mà qua Canada mà lấy đồng tiền đô nó là bạch tạ bạch tạ bạch tạ bạch thì nó bạch bạch trước mặt tôi gặp mấy ông thầy ở Mỹ, mấy ông thầy Canada né lé mắt luôn. Nó mấy người ở Mỹ, ở Canada mà làm sao bằng đô bằng tôi giờ bạch bạch, tôi coi như tôi bao chiếc phi cơ cho cán bộ cấp cao từ trung ương cho tới thành phố đi qua giếng đất Phật. Mấy ông có làm được điều đó chưa? Rồi nó hỏi tôi vậy cái nín miệng hết, rồi đúng quá mà, có phước người ta mà. Đó, bao bao nguyên một chiếc phi cơ cho cán bộ, cho các bộ trưởng, cho các thứ trưởng, cho các ngoại trưởng gì đó đi từ Sài Gòn rước ra ra tới Hà Nội, rước rước bay qua tới Ấn Độ. Ghê gớm như thầy chùa giờ. Các vị đừng tưởng đâu mấy ông thầy nhỏ nhỏ xem thường nghe. Hậu sanh khả úy, đáng sợ người đời sau à. Đó là cái phước của người ta nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà điều đây, cái phước đây là phước phước phước đây là phước hữu lậu nghe, chứ không phải phước vô lậu à. Chỉ có thành tựu tuệ giác mới được cái phước vô lậu, chứ còn cái phước hữu lậu thì coi chừng à. Làm mà có duyên có phước rồi tiếp tục và từ cái hữu lậu mà chuyển thành cái công đức tu hành á thì nó mới có cái phước vô lậu, chứ còn có cái phước hữu lậu rồi cái rồi cứ tạo phước đức hoài vậy đó là coi như là coi chừng có khi cuối cùng cũng thân bại danh liệt à. Đừng có ham bởi cái đồng tiền nó hai mặt à, không có tách rời nó ra được à. Cho nên tôi có lời khuyên với anh em tăng ni trẻ, ráng học đạo, nếu có duyên ráng học đạo, đừng có lãng phí, đừng có ham hố chùa chiền, ham hố làm từ thiện gì hết trơn á. Mấy cái chuyện đó mình làm không có lợi người đời đâu. Cỡ như cô Thủy Tiên bây giờ thử hỏi gom hết bao nhiêu hòa thượng, bao nhiêu thượng tọa lớn có danh cao lộc cả ở Sài Gòn cũng như Hà Nội coi làm lợi cô Thủy Tiên không? Mà Thủy Tiên có kêu gọi gì không? Cổ ngồi ở nhà đó thôi mà thấy người ta gửi tiền vô, thấy chưa? Cái phước của người ta có phước và ta làm phải có cái gì đó có mới có sự tin tưởng như vậy. Thử coi tại sao cái giới tu sĩ của mình có ai mà được mạnh vậy không? Mà đi làm chi mấy cái lăng nhăng lặng nhặng đi gom 5 ba đồng 5 ba cọc. Tôi thấy có nhiều thầy lo lo lo lo lo lo quý Phật tử ơi, quý mạnh thường quân ơi, bây giờ thầy định nhiêu đó, giờ còn thiếu nhiêu đó, lo lo lo lo lo lo, bữa hôm nay thầy tổng kết còn thiếu nhiêu đó, lo lo lo lo lo lo, à, cứ cứ phóng lo tới mà Phật tử nó cứ rót 5 ba đồng 5 ba cọc vậy đó. Theo theo tôi vậy tôi mắc cỡ tôi không làm. Giờ tôi nói thiệt là tôi bị gì tôi trải qua rồi, tôi cũng từng ngu si như vậy đó. Cứ tưởng đâu vậy là mình ngon á, chứ thật sự ra vậy là mình mất uy tín rồi đó. Mình mất uy tín rồi nói vậy, chứ còn có uy tín đó là mình một lần thông báo lên tôi làm việc đó ai ủng hộ thôi, chứ không có mỗi ngày thông báo lên mỗi ngày lo lo lo lo lo lo lo lo. Thành ra các huynh đệ nhớ mình các cư giới tu sĩ á, nhớ mình có làm mà cũng không lợi cư sĩ ngoài đời hay những nhà hảo tâm ngoài đời đâu. Ta uy tín dữ lắm á, người ta bạn bè quyến thuộc người ta làm ăn cái giới môi trường gì đó, cái giới làm ăn với nhau á, cái thương gia giới business, gọi là bên đây gọi là business gì đó, rồi cái giới ca sĩ nghệ sĩ, rồi cái giới bác sĩ, cái giới nào ra cái đó người ta dễ nói nhau lắm. Còn mình thầy chùa ai cũng biết là thầy chùa là bỏ vô chứ ít bỏ ra lắm, bỏ thật sự nói bỏ ra chứ thật sự tiền có bát tánh. Cho nên giàu cỡ nào đi nữa thì mình làm rồi mình cũng có phiền não à. Cho nên mình làm khác nào mình đi dành với cái những cái giới thương gia người ta đi làm sao. Cho nên tôi thấy cái vụ và miền Trung lũ lụt vậy đó, các thầy tinh tấn quá tôi cũng mừng, nhưng mà điều mừng là mừng, nhưng mà cũng có cái suy nghĩ mấy thầy làm không biết có là thiệt nhiệt tâm nhiệt thành hay không đó. Cho nên tôi nhắc nhở hay là cũng ngắt nhéo, cũng cũng từ chức người kia nọ coi chừng à, ăn tới cái sự đau khổ người ta đó là không có ngon lành gì đâu. Đó, cho nên tôi nói các huynh đệ đó, mình phải biết cái mục đích tu hành của mình là giải thoát giác ngộ. Mình á, thôi nói vậy thôi, hôm nay cũng bài cuối, giờ còn bài cuối học cho nó rồi nha. Nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, chúng ma bất năng hoại chân thiết, tượng giá tranh văn mạng tiến đồ, thì kiến đường lan năng cử triệt. Nhật khả lãnh, lãnh nguyệt khả nhiệt, nếu mà trời có thể nóng, trăng có thể trời có thể lạnh, nhật khả lãnh là mặt trời có thể lạnh, nguyệt khả nhiệt là trăng có thể thể nóng, nhưng mà cái đó là cái dầu, dầu cho nó có chăng nữa đó thì cái chuyện của trời trăng, chứ còn cái chuyện mà chân lý thì không bao giờ có rồi. À, cho nên nó là trời dầu có lạnh mà trăng dầu có nóng, nhưng mà bọn ma quân không thể làm hư hoại chân lý này. Bị nói chân lý thì không ai làm hư hoại được hết. Cũng như đạo Phật là đạo chân lý thì không có ai có thể phá hoại được cái chân lý của đạo Phật hết á. Còn điều khi mình buồn mình nói là chỉ có hàng đệ tử Phật, sư tử trùng thịt, thịt sư tử nhục rồi nói thôi chứ không có thịt được đâu. Bởi vì đâu phải dễ có chuyện mà khi con sư tử nó chết rồi thì cứ con nào muốn ăn thì ăn, đâu có chuyện gì chết rồi còn gì nó sợ. Nhưng mà chân lý thì không phải xuyên tạc được. Các vị đừng lo, nếu các vị mà thấy cái Phật pháp bây giờ nhiều khi ngồi cũng ngao ngán, thấy nó tùm lum, nó mang tai mang vạ mang tiếng tùm lum, phải cũng đừng có thèm lo gì hết trơn. Phật pháp còn ở trong lòng các vị, còn cái niềm tin các vị còn đối với chân lý Như Lai, vẫn còn tin đối với chánh pháp Như Lai thì Phật pháp không hề mất. Ai biểu quý vị tin tầm bậy tầm bạ chi mất? Cứ tin vào cái chân lý của Như Lai, tin vào lời Phật dạy. Còn quý thầy thì giờ thầy nào mà dạy được, giảng được cái nào có chân lý mình nghe không có thôi. Tại ai biểu mình nghe càng, nghe bậy, nghe bướng, nghe ba sò bốn sực, nghe chi chấp. Theo quý thầy cũng vậy, thầy nào có pháp thì mình học. Còn bản thân ông thầy đó, ông có lôi thôi thì kệ ông, không có dính gì tới mình hết á. Chừng nào ông dạy bậy thì tôi không nghe. Còn mình thấy ông thầy mà mình cứ bình dòm, coi ông thầy đó móng chân, ông mấy móng, ngón chân mấy ngón, tay mấy ngón, lỗ mũi cao, lỗ mũi thấp, cái giấy tay dài, giấy tay thấp, coi cái miệng môi chì hay môi đỏ, chi vậy? Cái đó mình đâu có đem là cái sự giải thoát giác ngộ coi làm chi. Mình chỉ quan trọng là ông thầy nói cái nào mình nghe được, mình thấy an lạc, có hạnh phúc, có tự tại, có bồ đề niết bàn. Ồ, sao được rồi, mà nghe ông này nói được, tôi nghe tôi thấy nhẹ ra. Tôi có dương cục kẹo, tôi cho ông cục kẹo. Tôi có dương trái cà trái ớt, tôi cúng dường trái cà trái ớt. Còn không dư thì thôi. Ai biểu quý vị lết nay cơm bầu nước, lết tét quần chi, rồi cuối cùng rồi phiền não, rồi than thở, rồi chửi bới. Cái nghiệp của mình sao mình mới gặp thành phần nó vậy? Rồi mình tự động rồi mình la lối đời nay không có thánh tăng. Sao biết đời nay không có thánh tăng? Các vị nội các vị ở Việt Nam, các vị có đi hết nước Việt Nam từ nơi sơn cùng thủy tận chưa? Rồi thí dụ như những người ở Mỹ này có đi hết 50 tiểu bang ở nước Mỹ chưa? Một tiểu bang đi không hết, đừng nói chi 50 tiểu bang. Như tôi là từ hồi tôi qua đây tới giờ là 9 năm mà tôi đi chưa hết được nửa số 50. Có nghĩa là tôi đi mới có mười mấy tiểu bang à. Có nhiều vị nói với tôi là ở Mỹ này 30 năm mà đi chưa đi quá 4 tiểu bang. Có người ở 40 năm mà cũng có thậm chí cũng chưa đi được nhiều tiểu bang. Vậy mà cứ hở ngồi đó cái than trời ơi sao giờ ngày nay không có thánh tăng, ngày nay toàn là gì đâu. Tại sao mình toàn là gì đâu? Tại cái nghiệp mình mới thấy nó gì đâu. Đó. Chứ còn thánh tăng hiện hữu trong lòng của mỗi chúng ta, Phật pháp tăng là giác, là chánh, là tịnh, nó có cùng ta mà tại vì ta không biết đó. Rồi ta gặp vậy đó bởi vì cái lòng ta mong cái gì ta gặp cái đó. Tối ngày cứ đi cằn nhằn cửa nhưỡi đó toàn là gặp mấy ông thầy gì đâu không à, thì cứ gặp mấy ông thầy gì đâu à. Còn cái gì quên đi. Cho nên ngày mai chủ nhật nè tôi giảng cho quý Phật tử thông sơ cơ nghe nè. Tôi nhắc nhở ngày mai tôi nhắc nhở đi chùa đừng có đi sâu. Đi chùa cứ tới tụng kinh học đạo rồi về, đừng có đi sâu vô nhà trong. Rồi thấy rồi nghe, ngửi rồi nếm rồi xúc rồi biết. Mình chưa đủ khả năng làm chủ thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình đó là mình phiền não, cho nên đừng có dại dột đi sâu vào. Đi trật trạc ở ngoài thôi thì không có gì phiền não hết. Cho nên trời có thể lạnh, trăng dù có nóng, bọn ma quân không thể làm hư hoại chân lý này. Tượng giá tranh danh mạng tiếng đồ thì kiến đường lan năng cử triệt. Thớt xe dôi á, tượng giá tranh danh là thớt xe dôi nó mạnh, nó đang đổ dốc xuống. Vậy mà có cào cào châu chấu đứng chống xe làm sao mà chổi nổi. Đó. Nó thường ngoài đời ta nói là châu chấu mà đi đá với xe đó, đi chống xe đó. Thì trong này thì tổ sư nói là tượng giá tranh danh, tượng giá là cái sức xe mà đang đi xuống dốc mạng tiến đồ thì kiến đường lan năng cự tiệt, cào cào thì kiến những cái con nhỏ đó, kiến giang cào cào châu chấu mà đứng chống xe voi sao cho nổi. Và cái bài cuối cùng đây nè. Đại trưởng bất du ư thố kính. Đại trưởng bất du ư thố kính. Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết. Mạc tương quảng kiến bán thương thương. Vị liễu ngô kim vị quân quyết. À, tổ sư nói là con voi á, con voi lớn á thì không thể đi cái con đường ngoằn ngoèo của thỏ, là đại tượng á, đại tượng là con voi lớn đó, bất du ư thố kính, là con voi thì không thể nào mà đi theo cái con đường lằng hoằng lịch quịch nhỏ nhen của con thỏ được. Cũng như á, mình tu hành mà hiểu biết rồi thì đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, có nghĩa là mình đã khi liễu ngộ đại ngộ rồi thì không có câu nệ những cái điều tiểu tiết, điều nhỏ nhen. Cho nên đại ngộ rồi thì không có chấp cái chuyện nhỏ nhen. Đó. Hai câu cuối cùng đây. Mạc tương quảng kiến bán thương thương, vị liễu ngô kiên vị quân quyết. À, chúng ta đừng có lấy cái ống tre mà chúng ta nhìn như thế này là chúng ta nói chúng ta thấy hết bầu trời rồi, sao thấy hết được bầu trời. Nhìn ống tre thì làm sao diễn tả hết cái đẹp của bầu trời, của trời xanh. Đó, cho nên tổ mới nói là vị liễu ngô kim vị quân quyết, nếu như mà anh mà chưa có rõ đó thì tôi vì các anh mà giải rõ. Thành ra tổ sư đã giảng xong, dạy xong cái bộ chứng đạo ca này, và bữa nay là coi như tôi cũng đã chấm dứt 54 bài 290 câu, theo lẽ là 60 bài chia ra, mà nếu mà chia đúng là 60 bài, có người chia 56 bài, nhưng mà nếu như mỗi bài 4 câu là đúng 60 bài đó. Nhưng mà tại vì có khi gom lại bài 6 câu, bài 8 câu, như tôi gom lại thì còn 54 bài, các hòa thượng tôn túc thì 56 bài, có vị thì 58 bài, nhưng mà nếu chia đúng một bài 4 câu là 60 bài, thì nó lại 290 câu. Ủa. Nên tôi đã tóm gọn 54 bài, tác phẩm này mang đậm lý, đậm triết lý cao siêu, màu nhiệm nhà Phật, Chất liệu làm nên giá trị tư tưởng của chứng đạo ca là giáo nghĩa đại thừa viên đốn tròn đầy. Bằng thái độ từ bi, dũng mãnh, khẳng khái, tự tại của người chứng đạo, thiền sư Huyền Giác với những lập luận như lý vững chắc đã trao tặng cho hàng hậu học tài sản vô giá cho việc tu chứng. Những lý lẽ quý báu của thiền sư Huyền Giác trong tác phẩm ví như thất xe voi đổ dốc, khiến cào cào châu chấu không thể nào chống xe cho được. Sở học sở chứng của Ngài góp thêm sức mạnh làm cho đạo pháp trường tồn mãn mạch đại thừa thêm bền vững. Đó là cái lời cuối cùng. Tôi một lần nữa cảm ơn, mà tôi cũng có lời cảm ơn, đó là ngay cái bài giảng đầu tiên thì tôi đã cảm ơn một đạo hữu ở tại Arizona. Vì đạo hữu đó có pháp danh là Nguyên Đạt. Đã chính vì đạo hữu đó thỉnh mời, có cái ý nhã ý muốn tôi giảng lại cái tác phẩm này, thì hôm nay đã xong. Và như tôi đã nói rằng, chắc chắn đời tôi không có cái duyên giảng lại tác phẩm này một lần nữa đâu. Các vị thấy dài, trải dài 68 kỳ mà ý là đã cũng tóm gọn dữ lắm rồi đó. Và nếu có giảng nữa thì có giảng là giảng trích từ bài. Thì, ví dụ tâm đắc bài nào giảng là nói thêm, nói cho vui vậy. Chứ còn mà giảng từ đầu tới đuôi về là chắc chắn không còn cái cơ hội. Coi như 68 bài này tôi thành thật tri ân quý huynh đệ. Nếu ai mà nghe 68 bài qua, cho tôi nhắn gửi một lời tri ân sâu sắc, đã cùng tôi viễn trình. Và bắt đầu tuần tới, ngày thứ 6 và thứ 7 cũng như thường lệ, chúng ta học bài kinh Tứ Thập Nhị Chương. Nhưng mà thưa chú huynh đệ, là bắt đầu ngày mai, bây giờ là 8 giờ, là còn 10 phút nữa 8 giờ ở tại Hoa Kỳ, thì tất cả các tiểu bang nào cũng vậy, cứ đúng 12 giờ đêm là tự động các cái giờ, cái múi giờ nó tự thay đổi hết. Có nghĩa là nó sụt lại một giờ. Sụt lại một giờ, có nghĩa là thay vì bây giờ còn 10 phút nữa 8 giờ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, là múi giờ của thủ đô Hoa Thịnh Đốn là khu vực của miền Đông Bắc Hoa Kỳ nè. 10 phút nữa 8 giờ thì ngày mai là giờ này là 10 phút nữa 7 giờ. Như vậy thì miền Đông Bắc Hoa Kỳ, thủ đô Hoa Kỳ, nó bắt đầu nó đồng giờ với giờ Việt Nam, nhưng mà nó chỉ cách cái là Việt Nam là ngày mới, cách ban ngày, bên đây là ban đêm. Giờ này ở tại Cali thì bây giờ chỉ mới có còn 10 phút nữa 5 giờ, đó, cách 3 tiếng. Và ngày mai thì cũng phải sụp lại 1 giờ. Tất cả Cali, các nước Hoa Kỳ, Canada, Mexico, nó cùng một cái con đường, gọi là cái đường gì của quả địa cầu đó, đường thẳng qua địa cầu vậy nè, đó thì đều phải theo đổi giờ hết. Thành ra các vị đừng ngạc nhiên, nhưng mà các huynh đệ ở nước ngoài nhớ rằng là tôi giảng theo cái giờ của Việt Nam, vì tôi nghĩ rằng nếu như giờ này học kinh đại thừa như thế này là những vị ở Việt Nam á, ai mà có thích học mới dậy sớm. Chứ thông thường thứ bảy chủ nhật thì các vị đi làm thì nhờ có cuối tuần ta ngủ trễ, thì chỉ trừ ra các Phật tử chuyên học thì mới dậy sớm. Cho nên khi giảng kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa thì tôi lại dành cái buổi sáng sớm như vậy, và cũng là buổi chiều tối ở bên này. Hôm nay mà cái ngày lễ ở tại Hoa Kỳ, hồi chiều tôi đứng tôi dòm thoáng thoáng cũng thấy một số em nhỏ nó được cha mẹ nó dẫn đi xin kẹo. Thấy thương quá quý vị. Thấy vậy cái tôi thấy rất là thương. À, dầu rằng cái lệnh của chính phủ thì cũng kêu gọi là bớt cái đi lại, chứ còn nói tới cấm là không có cấm được đâu, tại cái sự tự do này không có cấm được, chỉ có lời kêu gọi chân thành. Cái nạn Covid nó còn nhiều quá, thôi đừng có cho con em nó đi xin kẹo xin bánh cái mùa lễ năm nay, thì có lệnh kêu gọi như vậy, nhưng mà ai đi thì cũng không có cản được. Thì thấy chiều nay cũng có một số em, bởi vì các vị biết tại sao không? Hoa Kỳ nó có những cái ngày nghỉ lễ nó không phải như ở Việt Nam. Ví dụ như bây giờ cái ngày này là của trẻ con, nó thích nó đi nó xin cái người ta luộc hột gà, ta cho kẹo cho bánh, rồi cái về chị em nó bài ra một đống đống nó chơi vậy thôi, chứ thật sự ở Mỹ không có trẻ con, nó không có thiếu gì hết trơn á. Các vị biết tất cả trẻ con nó được vào trường học rồi nó ăn ở trong trường, mà ở trong trường là bắt buộc phải cho ăn đầy đủ, từ sô cô la, từ cà phê, từ sữa, từ không có thiếu một cái gì. Ý tôi nói thật các vị, để cho các tôi thì không có biết ăn đồ Mỹ, nhưng mà tôi nghe cha mẹ các em cũng như các em nó kia, rồi cũng như các vị đi làm ở trong đó kể lại cho tôi nghe đó, là rất là sung sướng, bắt buộc trẻ con nó phải như vậy. Nhưng mà cái ngày lễ của tụi trẻ con, cái ngày lễ này của ma, gọi là ngày lễ Halloween gì đó, gọi là ngày lễ ma quỷ, thì nó thích đó. Ví dụ người lớn thì cái ngày này họ chiều tôi đi, tôi thấy có mấy người lớn đó, trời ơi, thấy họ hết hồn. Họ là con gái mà họ mới có những cái áo sao mà nó trùm vô bị lạnh đó các vị, lạnh cho nên trùm vô không thấy nóng nha, trùm vô rồi dòm không thấy cái mặt, y như các nghị giới chung vô diệm không, các cái nữ nghệ sĩ mà đóng vai chung vô diệm á, thấy tôi dòm rồi tôi hết hồn hết vía. Nhưng mà ồ, nay ngày lễ này họ thích vậy đó, họ không có sợ cái xấu. Còn tất cả các cái nhà đó thì thôi, họ trưng các vị thấy trưng toàn là xương sọ đầu lâu rồi những cái hình ma quỷ quằn quịt vậy đó. Thì rồi trẻ con nó thích cái ngày này để nó đi nó xin kẹo xin bánh vậy, cho nên cái phong tục của tụi nó thấy mà tôi thương ghê á. Thương là có những người cha người mẹ cũng chiều với đứa con mình rồi, cái con nít mà nó hồn nhiên lắm, nó được mặc đồ đẹp nha, nó sực xách cái giỏ, nó xách cái giỏ rồi một tay nó nắm tay cha nó ha mẹ nó, một tay nó xách cái giỏ, nó hồn nhiên nó kháo ngảnh, mình thấy vậy mình cũng vui nữa thưa quý vị. Thôi cảm ơn quý vị lắng nghe. Thôi chúng ta nghỉ. Ngày mai thì đổi giờ cho nên tôi giảng lại 11 giờ, cũng có nghĩa là 11 giờ khuya của Việt Nam. Thôi các huynh đệ nào ngủ thì cứ ngủ, cần thì nghe lại, bởi vì nó đổi giờ rồi. Thay vì mỗi tuần chủ nhật thì tôi giảng lúc 11 giờ thì mới có 10 giờ tối Việt Nam mà. Nhưng mà ngày mai đổi giờ rồi thành ra vẫn là tới 10 giờ 11 giờ Việt Nam lận. Các vị thông cảm khi mà những ngày lễ có Phật tử thì cái giờ nó đã ấn định, còn lễ giảng lên diễn đàn thì có chuyện chi thay đổi thì tôi thông báo trước, còn không thì mình cứ y như cái giờ mình học như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết quý vị.